Thánh Vương, chương 1175, gặp cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1175, gặp cao thủ. Dương Kỳ dạo chơi nhàn nhã bên trong Thiết Thụ Xâm Lâm, cũng không có triển khai giết chóc kịch liệt, đôi khi người khác đánh lén hắn, cũng chỉ bị hắn chấn văng ra mà thôi, trên cơ bản không hạ sát thủ, tình cờ giết một hai cai, cũng không làm cho ai chú ý. Hắn biết rõ trên ngọn núi cao cao kia có rất nhiều thần to cha đang nhìn xem phía dưới. Ha ha ha, đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu truyền lại ở phía xa. Đám phế vật các ngươi cũng dám cuồng ngạo cùng ta sao? Bổn tọa sẽ giết sạch các ngươi, trong thí luyện huyết tinh này lại giết chóc cùng một chỗ với những phế vật như các ngươi, thật sự là không có tính khiêu chiến mà, đến một cao thủ lợi hại hơn xem nào. Rầm rầm rầm, một loạt âm thanh rất lớn vang vọng lên, Dương Kỳ đã nhìn thấy xa xa, hơn 10 cao thủ đang vây công một thiếu niên. Thiếu niên này có niên kỷ phi thường nhỏ, nên gọi là tiểu hài tử mới đúng. Y phục trên người tiểu hài tử này lại có dáng vẻ của người lớn, y phục thật dài chạm xuống mặt đất dính đầy máu tươi nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm. Trong miệng hắn phát ra âm thanh vô cùng cuồng vọng, hơn nữa lại già nua, căn bản không giống như là lời nói của một đứa bé. Tất nhiên kẻ này là một cao thủ tuyệt thế ăn được linh dược gì đó, phản lão hoàn đồng. Đồng tử này triển khai một môn trưởng pháp tuyệt thế, đột nhiên ra tay, lập tức Phật quang phổ chiếu. Đây là thần thông của Phật môn, vô số đại thủ ấn kim sắc phóng về tứ phía, toàn bộ thiên địa đều là từng đạo kim quang. Bàn tay này đánh vào trong không gian, không trấn áp. Thần lực của đồng tử này vô cùng hùng hồn, dường như tùy thời đều có thể thành tựu chư thần. Những người này đều bị một chiêu của Phật phá kiền khôn, Phật động đại thiên, Phật nộ vũ trụ, Phật trưởng pháp liên tục, dường như là một Phật đà, những người bị đánh bay kia từng người đều bị chia năm xẻ bảy trên không trung, sau đó biến thành tro bụi, bay là tả rơi xuống. Trong một chiêu, đồng tử này đã diệt sát hơn 10 cá nhân, khí tức điên cuồng hừng hực, bất cứ kẻ nào cũng không dám đi đánh lén hắn. Sau khi đánh chết hơn 10 cá nhân, đồng tử này nhìn về bốn phía, vừa vặn trông thấy Dương Kỳ đang dạo chơi nhàn nhã, lập tức trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn, ngoắc ngón tay. Tiểu tử tới đây đi, dáng vẻ của ngươi thật là nhàn nhã nhỉ, có biết ở đây không phải nơi tiểu hài tử dạo chơi mà là chiến trường giết chóc thí luyện huyết tinh. Tiểu hài tử dạo chơi. Dương Kỳ cười cười, ở đây đúng là không phải nơi tiểu hài tử dạo chơi, cho nên tiểu hài tử ngươi vẫn là về nhà chơi bùn, bú sữa mẹ đi thôi. Hoa hoa hoa, đồng tử này tức giận đến sắc mặt huyết hồng, kêu to lên. To gan, ngươi có biết đang nói chuyện cùng ai không? Bổn tọa chính là Phật Đăng đồng tử, từng tu hành ở Phật môn nhưng về sau giết đi một vài con lửa chọc nên chạy xuống núi, giết người khắp nơi, không có người nào là đối thủ của bổn tọa. Ngươi lại dám nói ta như vậy? Lão tổ niên kỷ lớn hơn không biết bao nhiêu lần ngươi. Ta xem ngươi tu hành cũng không tệ rồi, lập tức hướng ta thần phục, ta sẽ tha cho ngươi. Quả nhiên là tiểu hài tử, Dương Kỳ lại nói, lần này là thí luyện huyết tinh, chỉ có thể có một người sống đi ra ngoài, ngươi nói tha tính mạng của ta, không phải là nói lời bịa đặt sao. Lập tức sắc mặt của Phật Đăng đồng tử này cũng tái đi rồi, tuy rằng là nói sai, nhưng sau đó hắn lại cười dữ tợn lên. Tiểu tử miệng lưỡi thật là sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ chặt đầu của ngươi xuống, nhổ sạch răng trong miệng ngươi, xem ngươi còn nói được gì, Phật nộ hỏa ngục. Lập tức một đoàn hỏa diễm nổ tung ra trên bàn tay hắn, biến thành Phật thủ hỏa diễm, lặng không tập kích đến, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân Dương Kỳ từ trên xuống dưới. Khí công hay lắm, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, Dương Kỳ tán thưởng một chút tùy ý xuất trưởng. Lập tức hai luồng khí công đụng vào nhau, Phật tay hỏa diễm bị trực tiếp tan rã như là hàn băng gặp mặt trời, toàn bộ bị hòa tan. Giết, đồng tử gầm lên giận dữ, đánh giết qua thi triển ra toàn bộ khí công trưởng pháp của Phật môn. Mỗi một chiêu đều ẩn chứa uy lực cực lớn, dường như Phật đà phẫn nộ xuất hiện. Phật nộ thần quyền, một quyền công kích, Dương Kỳ lại tiếp được, đồng tử kia lại dùng hai chân liên hoàn đá tới. Lúc này cát bay đá chạy, tia sáng nóng bức trên bầu trời đều bị khí công của hắn trực tiếp đẩy đi, tạo thành một vùng sát cơ xâm lãnh để cho người sờn hết cả gai ốc. Dương Kỳ phiêu nhiên lui về phía sau, một cước đá của đồng tử này đá vào trên đại thiết thụ kia, toàn bộ thiết thụ đều bị đá bay cả gốc, bay đến giữa không trung. Đây đã là sức mạnh mà không phải là chuẩn thần có thể có được rồi. Nhưng dù đối phương có công kích điên cuồng đến mức nào cũng đều bị hắn nhẹ nhàng hóa giải như thường. Đồng tử công kích càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng nhanh. Phong ma kim cương quyền, đột nhiên, hắn lại huyễn hóa ra mấy bóng dáng. Bóng dáng này không ngừng xoay tròn, hợp thành một trận pháp. Đây là một môn võ đạo, vòng kim cương ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành đại trận tiên thiên quỷ thần vô địch, chính là khí công hàng ma tối cao bên trong kim cương Phật môn. Những khí công này hội tụ cùng một chỗ, lập tức bao trùm Dương Kỳ vào trong đó. ngón tay của Dương Kỳ điểm ra một chỉ nhẹ nhàng thoải mái như là đang viết chữ bên trong phong ma kim cương quyền, nhưng lại có thể hóa giải toàn bộ công kích của đồng tử. Đại kim cương thần vương, ầm ầm, chẳng qua, đồng tử con lợi hại hơn bất cứ cao thủ gì mà Dương Kỳ đã chứng kiến, cũng là người gần với thần nhất. Sau khi hắn lấy lực lượng một người diễn biến ra đại trận phong ma kim cương quyền lại há mồm thét dài, lập tức ở sau lưng lại xuất hiện một pháp tướng kim cương. Chuyên một đạo khí công tối cao của thần vương xuất hiện bay lên cao. Đại kim cương thần vương chính là thần vương hộ giáo tối cao bên trong Phật môn, chuyên chém giết tà ma quấy phá. Bàn tay đánh tới, khiến cho uy lực của phong ma kim cương quyền càng tăng thêm. Ánh mắt Dương Kỳ lóe lên, đột nhiên tung ra một chảo. Lập tức vô số thần thông đều ngưng tụ ở năm ngón tay, vô số đạo thuật đang lưu chuyển không ngớt. Luồng hương vị như thánh nhân đáp xuống nhân gian hiện ra. Bất cứ kẻ nào một đều không cách nào hình dung uy lực của một chảo này, nhưng bề ngoài lại không có khí thế đại gì, lại vô cùng hời hợt. Cường phốc, trong một chảo này, toàn bộ bóng của Kim Cương Vương đều đến trong tay Dương Kỳ, hóa thành một chất rất cao. Miếng xá lợi xoay tròn, xá lợi này là một miếng thần cách phẩm, thiên tựu chư, đáng giận, lúc này, đồng. Không thể tưởng được lần này thí luyện huyết tinh, lại có cao thủ như vậy. Cũng tốt, liền phóng xuất ra toàn bộ thực lực lại để cho ngươi biết ta mạnh mẽ đến cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên vọng, trong lúc nói chuyện, một đạo phong ấn được mở ra mãnh liệt trong cơ thể hắn. Ta gặp vừa thô, ố, núi, biến một thần, xoay tròn quanh thân Phật Đăng đồng tử này, trên thân động run rẩy. Hắn lại dẫn này, khí kình điên cuồng thể Phật Đăng đồng tử, lôi long vừa thô vừa to quấn quanh không ngừng. Sâu bên trong bầu trời, lôi đình điên cuồng xuất hiện, không ngờ trong nháy mắt này, thiên địa biến hóa, hộ thân cương khí của Dương Kỳ cũng hơi tê tượng thiên văn biến hóa này dẫn đến rất nhiều cao thủ chú ý, thụ xâm lâm này, vô số cao thủ đồng thời đều sinh ra tuyệt lúc thiết càng cường lực chiến trong bởi như vậy thần trên bên đốt trong Phật Đăng thì sẽ có kiếp số, khi kiếp Đăng đồng tử không biết hóa, không ngờ lại có không đúng thể thành thần, chúng ta sao lại xui xẻo như vậy, không ngờ ta lại gặp một người có lại cố ý áp chế thực lực lúc thí luyện huyết tinh, đột phá thành thần. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, khá thành thần, lúc này, Phật Đăng đồng tử đã thành tựu cảnh giới chư thần, tuy chỉ là hạ vị thần, nhưng dù sao cũng thành thần rồi. Hiện nay, quanh thân chính là thần kiếp khi thành thần. Lúc này là thời điểm mà hắn yếu thiên văn biến người nào dám nếu không sẽ chết. Ớt nhất, nhưng lúc hiện tượng hóa, không tới gần. Có, ô, lại, hiện hóa thần Phật hiếm thấy lắm, một chư thần tử này tử có thể chính. Hà đã từng là trường xuân Phật môn ăn cắp kim hấp thu thần tâm pháp Phật cũng là chuyện cuối cùng chính ầm ầm. Đúng lúc ngờ đỉnh hắn trắng, thần đấu khổng lồ, thành thể ngăn xì, của hắn giống to công kích phía mắt vừa muốn hạ là không lại hủy đại kim cương vương của ta. Lúc này, mãnh nói, bên khẳng trực thiên thần, ít thần thật tử mới đính cũng người lúc không thiên tài của thần bắt đăng chuyện cha ve ép tử. Lập tức hạ phàm, vị thần cách ngưng tụ đi. Đầu cản kiếp này, sát Phật đăng. Ban đầu ta giới như vậy, khiến người tự sát thành lại toàn trong, không thể không thoát được mình ha ha, vẫn Phật này có người muốn tệ, chỉ của này gia định có tiếp thành liệt như đã ngưng thí có để chính là môn mới có tất nhiên. Là hắn, đồng tử lại nhìn đồng có ne lu cơ thể hấp không công, hắn, biết được Dương Kỳ là một đại kình địch. Có chẳng những không suy yếu chút nào, ngược lại là càng ngày lực trong cơ thể rất trào lên, trong đôi mắt phóng ra nhanh thần thí lại cuồng mạnh mẽ, không có từ bi của Phật môn, biệt đến để trừ gian diệt ác. Giết thần cách ngưng luyện kim đính Phật Đăng, thành hắn từng thể trong nháy mắt ánh sáng đây cho tụ cho hay hiện hấp thụ số một chiếc Phật Đăng. Hỏa diễm thiêu sức mạnh của thần kiếp, thành thần khó ngăn cản, đáng tiếc chính là Phật được một chiếc Phật Đăng, bị hắn luyện thu thần kiếp, gia tăng năng lượng bản thân. Người rất từ nơi nào lấy có nghĩa Phật phế đăng bộ người bắt người như hai vòng trên lại vậy, luyện đến, thành bên muốn lúc đầu xuất thần công bỏ công của Phật bảo bối thể thúc thành hà. Phật diệt thiên địa, Phật trưởng là môn, nhưng không trong ngày qua. Co, trở thành thần, mỗi này, muốn cũng dẫn đến sự chú ý chàng hộ thân trong hắn trước bên những trở thành ta thành thần. Để cho thần thành thí xưa cũng tử thành thể đánh thể còn đường cách cũng đi nở nụ cười xoáy lôi đình cương khí của Dương Kỳ. Phản lão lực đáng môn mà đệ tử người thiết của PS.com thần đã tan, một trợ trong thí luyện này vô số người tập mãnh liệt bao có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại vịt tần ta đến động luyện huyết thần, rồi hỡ thành thần ta dục được. Người trong sơn cốc thấy chết, thần thụ người đi học khác cũng truyền ra âm thanh thần kiếp thành thần. Trong thí luyện chàng hà, lúc này đây thật chính đều là không nói dẫn khi hắn hoàn tiếc là hiếm thấy đó. Hôm nay, thủ Aspersquetener lén xâm này gọi một đồng, chính trông cũng phải đột nhiên bắn ra điện mang thức mạnh huyết ta chết tinh cũng của phát công thành quyền. Đại Long cầm nã thủ, Web Thành Bi Bao Tao Nen Chuyên đã hơn là Phật Đăng Đồng Tử, môn tuyệt học bất lão tu vi tăng gấp đôi. Tuy là hắn lại trốn thoát còn này có thể coi. Phật Đăng tốt nhất, chẳng qua chỉ có này tấn thăng thanh thần, thiết thụ, người thắng ở hong thắt công mộng nhập thần cơ dương kỳ, nhưng ngươi lại tinh, mẽ bá thấy nữa một tuyệt chư thần trên ngọn trong đạo đối lâm cũng đều chuyện thành thần nếu không sau. Chúng ta hãy hiện phẫn, thần, tất cả xuất hiện tồn tại thành không địa vị sẽ kiêu bức sẽ không tay của ta. Tập tự cảnh giới ít, những đệ rất cao, đệ hợp lại liên tục công kích về phủ hiện trường, hùng, bách ta đến cảnh buông tha đồng dễ dàng, rồi, chúng ta tâm hiệp lực. Nay còn chưa mọi người đều không hắn hợp tới, đều Phật Đăng Đồng. Cách chương.